Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 1566, trở mặt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tùy chiều diệt vong đã có chút cũ. Lý Thế Dân ban đầu cưới Tùy Dương đế nữ nhi Dương Phi, cũng có trấn an tùy chiều tông thất ý nghĩa. Nhưng không loại bỏ ở nơi này đại đường các nơi, sẽ có một ít tùy triều tặng lão, như cũ suy nghĩ khôi phục tùy triều. Cái này Dương Phong lấy một cái gì dã đảng, vậy hắn hơn phân nửa là muốn khôi phục tùy triều. Lý Thế Dân mở miệng nói xong, Dương Phong cũng không phủ nhận, mọi người thấy cái này sau đó, trong lòng hơi đông lại một cái, đặc biệt là cái đó vạn niên. Lại là lòng như cho tàn. Trước hắn chỉ cảm thấy được bọn họ như vậy coi như là đảng tranh. Đảng tranh lợi hại hơn nữa, cũng không coi là mưu phản. Thậm chí lại đảng tranh cũng không xúc phạm luật pháp. Có thể tưởng tượng muốn lật đổ đại đường, đó chính là mưu phản. Mưu phản có thể là tử tội, thậm chí giết cửu tộc à. Mà ở chỗ này trước hắn nhưng cho tới bây giờ không biết Dương lão lại có cái ý này. Hắn cảm giác được mình là bị trói đến thuyền cướp lên. Hắn đột nhiên có chút hối hận gặp phải Dương lão người này. Trong trang viên bầu không khí đột nhiên điêu tàn. Vạn niên mặt biến sắc hết sức khó khăn xem. Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ là Dương lão cố ý dẫn tới. Vậy rất hiển nhiên. Dương lão đã làm xong ám sát Lý Thế Dân chuẩn bị đi. Lý Thế Dân muốn thật chết ở nơi này. Hắn vạn niên có mấy cái mạng cũng không đủ chém. Thế cục đối với Lý Thế Dân và Tần Thiên tựa hồ rất bất lợi. Dù là bọn họ mang tới không thiếu binh mã, có thể Dương lão nếu đem bọn họ dẫn tới, vậy lấy vạn niên đối với Dương lão biết rõ, hắn nhất định là có vạn toàn chuẩn bị. Tùy triều diệt vong, không hề toàn trách ngươi cửa đại đường. Lúc ấy dưới tình huống đó, là Tùy Dương đế mình làm bậy. Không có cách nào, nhưng các người đại đường nhưng không khỏi quá hèn hạ một ít. Đầu tiên là nâng đỡ nhỏ hoàng tử là đế, rồi sau đó lại làm một nơi nhường ngôi. Thật là làm cho người chán ghét phải chết. Ta cũng không có nghĩ tới lật đổ các người đại đường. Chỉ là muốn để cho các người đại đường vậy gặp phải một chút báo ứng. Giết người Lý Thế Dân, người cái đó nhi tử bất kể là ai làm thiên tử. Ta cũng sẽ không đi tìm bọn họ phiền toái. Dương Phong nói xong, khóe mắt đã lộ ra một cổ sát khí tới. Lúc này, Tần Thiên nhưng là ha ha cười một tiếng. Người đối với mình ngược lại là thật tự tin, thật lấy là có thể giết thánh thượng. Dương Phong phủi một cái Tần Thiên, thật giống như căn bản không đem Tần Thiên coi ra gì. Tần Thiên tên, thật đúng là vang khắp đại đường à, liền ta lão đầu tử này đều nghe nói. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi nếu đi theo Lý Thế Dân tới, ngươi tánh mạng vậy được ở lại chỗ này. Hai bên tựa hồ đã không có gì để nói. Trình Sử Mặc nhất thời xì một tiếng, lấy ra mình tuyên hoa lưỡi búa to. Mắng, giỏi một cái cuồng vọng lão già kia. Thật lấy là mình là ai? Muốn chúng ta đem số mệnh lưu lại. Ta trước muốn mạng ngươi. Vừa nói, Trình Sử Mặc đã cùng chi không gấp. Xách lưỡi búa to liền tào vậy Dương Phong bổ tới. Bất quá vừa lúc đó, Tần Thiên đột nhiên quát một tiếng. Cẩn thận, ngay sau đó, Tần Thiên đưa tay đem Trình Sử Mặc kéo đến một bên. Rồi sau đó, một chi mũi tên nhọn bắn ra, bắn về phía Trình Sử Mặc mới vừa rồi phương hướng trên một thân cây. Nếu như không phải là Tần Thiên kịp thời ra tay, chỉ sợ chi kia mũi tên nhọn có thể muốn Trình Sử Mặc nửa cái tánh mạng. Sự việc đột nhiên, Trình Sử Mặc chưa tỉnh hồn. Hắn vốn là lấy làm cho này bên trong cũng chỉ có Dương lão một ông cụ tử. Muốn giết hắn còn không dễ dàng, coi như sau lưng hắn giấu có một ít sát thủ, vậy cũng chưa đến nỗi có bao kinh khủng chứ. Chưa từng nghĩ nơi này lại như vậy nguy hiểm. Rất hiển nhiên, Dương lão ở chỗ này bày kỳ môn độn giáp, các loại cạm bẫy, bọn họ hôm nay ngã vào trong bẫy dập, coi như bọn họ người đông thế mạnh, muốn thành công rời đi, sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Các người không nên nghĩ còn sống rời đi, ta cái bẫy này chính là nhiều gấp đôi đi nữa người đi vào, vậy cũng chỉ có bị giết phần. Rất nhanh, các người liền muốn chết không thể chết lại. Vừa nói, Dương lão xoay người muốn thối lui. Bất quá ngay tại hắn muốn thối lui thời điểm, Tần Thiên đột nhiên bay ra một chuôi phi đao. Vậy phi đao rất nhanh, sắp đến ra nhân ý liệu. Dương lão né tránh không đạt tới, phi đao trực tiếp bắn trúng hắn ngực. Nhất thời, máu tươi phun ra, Dương lão sắc mặt vậy mặt xám như tro tàn. Bất quá, hắn còn chưa chết, mới vừa rồi ta vậy một đao là có thể lập tức muốn tính mạng ngươi. Không quá ta không có, là bởi vì là ta muốn cho ngươi nhìn ta là tại sao rách ngươi cạm bẫy và kỳ môn độn giáp. Ngươi cái gọi là không chê vào đâu được, ở ta nơi này, căn bản không coi vào đâu. Dương lão trên người máu còn đang không ngừng chảy, hắn chân hạ mất thăng bằng, liền ngã nhào trên đất, nhưng hắn ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Thiên nhìn quanh. Hắn không nghĩ tới, Tần Thiên lại so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Hắn muốn chết tại đây những người này trước mặt, bất quá, hắn cũng không có tuyệt vọng, hắn cũng không tin Tần Thiên có thể phá giải mình cạm bẫy. Nhưng ngay khi hắn đối với mình cạm bẫy rất tự tin, hơn nữa cạm bẫy đã phát động thời điểm, Tần Thiên nhưng là dễ như trở bàn tay liền đem một trong vừa vỡ rõ ràng. Thấy cái này sau đó, hắn liền tin Tần Thiên lời nói mới rồi, bản cho là phải giết chi cục, bây giờ nhưng thành cái bộ dáng này, nhịn đau đau, Dương Phong đột nhiên đem mũi dùi chỉ hướng Vạn Niên, quát lên. Vạn Niên, ngươi và lão phu đã là cùng người trên một cái thuyền. Ngươi muốn còn sống, liền giết bọn họ mấy người này. Nếu không cùng bọn họ sống trở về, cần phải tru diệt ngươi cửu tộc không thể. Ngươi nhưng mà cùng ta cùng chung mưu phản người. Bẫy dập của hắn không hữu hiệu, nhưng hắn lại không cam lòng chỉ như vậy. Cho nên hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Vạn Niên, để cho hắn giết Tần Thiên và Lý Thế Dân. Vạn Niên trong tay có binh mã, hắn cùng Tần Thiên lại có cửu hận, hắn hẳn sẽ báo thù chứ. Bất quá, ngay tại Dương lão sau khi nói xong, Vạn Niên nhưng là hừ một tiếng, đừng lại lừa ta, đối với ngươi thân phận, cùng với ngươi muốn làm phản sự việc, ta Vạn Niên một mực không biết, ta chẳng qua là bị ngươi lợi dụng. Hôm nay còn muốn lợi dụng ta nữa, cũng không có cửa. Vừa nói, Vạn Niên phi thân đi, một đao thì phải kết quả Dương Phong. Có thể vừa lúc đó, một chuôi mũi tên nhọn phóng tới, trực tiếp bắn thủng Vạn Niên cổ họng. Vạn Niên phổ thông một chút ngã xuống đất. Ngay sau đó, một người cường tráng nam tử đi ra. Người nam này tử trên mặt có rất nhiều vết sẹo, nhìn như hết sức khủng bố dọa người. Hắn đi lúc đi ra, khí thế hết sức mạnh mẽ. Dương lão nhưng là khi nhìn đến chết Vạn Niên sau đó, không nhịn được thở dài một cái. Vốn là một mũi tên này là để lại cho Lý Thế Dân cũng hoặc là Tần Thiên, chỉ cần bọn họ có người muốn giết hắn, sau lưng hắn lão Lục liền sẽ xuất thủ một kích toi mạng. Đây là hắn cuối cùng lưu lại sát chiêu. Có thể bây giờ nhìn lại, rất nhiều chuyện cũng lệch hướng hắn trước khi tưởng tượng. Thôi, thôi, Dương lão nói xong liền tự đi khí tuyệt. Lão kia sau thấy vậy, trong tròng mắt lộ ra một cổ ngoan sắc tới. Ngay sau đó đột nhiên hướng Lý Thế Dân động thủ. Bất quá hắn mới vừa nhào tới, Hồ Thập Bát một đao liền bổ tới, đem hắn cho đánh thành hai nửa. Hắn giết Vạn Niên rất lợi hại, nhưng muốn giết Lý Thế Dân vẫn còn là quá mức ý nghĩ hảo huyền. Trang viện rất nhanh lấy được khống chế. Lý Thế Dân nhìn những tình huống này, không nhịn được thở dài một cái, nói: Tần Ái Khanh,